Chương 155, cùng ghe di hoặc gặp lại, đến chậm cập nhật. Tờ S hôm nay bị cúp điện cả ngày, đến buổi tối một không điểm đa tài điện báo, lập tức bắt đầu cập nhật, gõ chữ bởi tỷ dạng nhỉ tả mới vừa tiến hóa đã đem sủ cổ lao nhân ổ nhỏ bị quậy lòng trời lỡ đất, thân là hắn giao huấn luyện ra cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là lưu lại hỗ trợ sủ cổ lao nhân thu dọn nhà, đương nhiên đồng hành mấy người khác cũng không được tránh. May mà chính là cái này ổ nhỏ ngoại trừ một ít sủ cổ chính là một ít làm hảo dược hoàn, bất quá đều bị sủ cổ lao nhân dùng cái chai chứa, ngược lại là không có gì đáng ngại, cho nên thu thập cũng không chậm đương nhiên cả rủ hạ rời đi sủ cổ lao nhân phía trước, vẫn là giống như lão nhân này mua không ít dược hoàn, dù sao loại này dược hoàn thật tình không sai, để cả rủ hạ đều có một loại muốn bắt mấy con sủ cổ tới chế dược ý tưởng. Cuối cùng cả rủ hạ từ sủ cổ trong tay ông lão mua đi 90% chữ hàng, đặc biệt một loại có thể tăng dinh dưỡng dược hoàn, cả rủ hạ càng đem nó toàn bộ gói. Vì chính là cho tỷ dạ nhì tạ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Ly khai sủ cổ lão nhân nơi đó, cả rủ hạ cùng As một nhóm 7 người, tiếp tục hướng về viên chu thành phố xuất phát, bất quá cái này một ngày, đang ở leo núi thời điểm. Lên đi ạ là cả dẻm. Cả dù hạ mấy người nghe được có người sử dụng bộ kẹ mẩn thanh âm chiến đấu, thích tham gia náo nhiệt As, lập tức liền chạy đi qua. A đối chiến người là Geji hoặc A As chạy tới về sau, phát hiện đang cùng người đối chiến giáo huấn luyện ra chính là Geji hoặc, lập tức hô. Geji hoặc nguyên bản không có hứng thú gì cả dù hạ, đang nghe là Geji hoặc cũng chạy tới. Dù sao Geji hoặc nhưng là danh nghĩa mình ở trên đệ đệ, đối với Geji hoặc, cả dù hạ vẫn là rất quan tâm. So sánh với As nghịch thiên vận khí cùng loạn lai tính cách, cả dù hạ vẫn tương đối thích Geji hoặc, chỉ là đáng tiếc là Geji hoặc vận khí không có As tốt như vậy. Hơn nữa chủ yếu nhất là Geji hoặc tuy là cũng sắp As xem thành kinh địch, thế nhưng kỳ thực từ nội tâm bên trong bị không có nhìn thẳng vào quá hắn. Cái này cũng đưa đến Geji hoặc ở thành đô liên minh bạch ngân đại hội thời điểm bại trận, bất quá hiện tại có cả dù hạ tham gia. Không biết sự tình vẫn sẽ hay không vẫn là cùng nguyên bản vận mệnh quỹ tích đi xuống. Đi thôi Nguyệt Tinh Linh. Geji hoặc cũng không có chú ý tới As cùng cả rủ hạ đoàn người. Geji hoặc phái ra đối chiến bộ kẻ mần là Nguyệt Tinh Linh. Liên đối chiến thuộc tính mà nói, ác hệ Nguyệt Tinh Linh đối chiến siêu năng lực hệ ạ là cả dẻm quả thực cực kỳ chiếm ưu thế. Kết quả của cuộc so tài cũng giống cả rủ hạ tưởng tượng như vậy. Geji hoặc ngay từ đầu liền hoàn toàn nắm trong tay tranh tài nhịp điệu. Đem đối thủ ạ là cả dẻm ăn gắt gao, cuối cùng rất là buông lỏng đánh bại đối phương. Chứng kiến đối chiến sau khi kết thúc, Geji hoặc liền muốn trực tiếp rời đi As, vội vàng từ mặt trên trực tiếp nhảy xuống đi. Geji hoặc, tới cùng ta đối chiến đi As một cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hướng về phía Geji hoặc phát khởi đối chiến yêu cầu. Đáng tiếc là Geji hoặc đang nhìn liếc mắt As về sau, liền hoàn toàn đã không có hứng thú. Âu nguyên lai là người As. Bất quá đối với chiến nói, ta cự tuyệt. Ngươi tiệp chủ công kích hình thức ta tại lần trước cũng đã kiến thức qua. Nói Geji hoặc liền muốn trực tiếp rời đi. Lúc này cả rủ hạ trực tiếp từ phía trên trực tiếp nhảy xuống, đứng ở Geji hoặc trước mặt. Đã lâu không gặp Geji hoặc. Cả rủ hạ cười nói với Geji hoặc. Cả rủ hạ ca đã lâu không gặp. Thật đúng là đừng nói, Geji hoặc nhưng là rất lễ phép, hơn nữa đối với cả rủ hạ. Geji hoặc cũng là thật tâm thừa nhận người ca ca này. Geji hoặc, không nghĩ tới ngươi hệ vì tiến hóa thành Nguyệt Tinh Linh nữ a cả rủ hạ sờ sờ Geji hoặc bên cạnh Nguyệt Tinh Linh, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Bồi dưỡng không sai, Geji hoặc. Thật vậy chăng cảm ơn cả rủ hạ ca. Geji hoặc nghe được cả rủ hạ khích lệ lúc này cao hưng nói, đối với Geji hoặc mà nói, có thể có được cả rủ hạ khích lệ đây chính là rất khó được. Geji hoặc. Không nên cự tuyệt ta nha tới so một trận đi coi như không phải tiệp chủ cũng được gã As lúc này qua đây cắt đứt Geji hoặc cùng cả rủ hạ nói chuyện. Nguyên bản đang cao hứng Geji hoặc khi nhìn đến As qua đây cắt đứt chính mình, lúc này rất không cao hứng hướng về phía As nói ra, As, ta không phải nói không có hứng thú nha As lúc này hoàn toàn ngây ngốc, không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì, dĩ nhiên để Geji hoặc lớn như vậy cơn tức. Cả rủ hạ ngược lại là biết. Thế nhưng loại này sự tình thật đúng là không tốt một mạch bạch nói cho As, cho nên cả rủ hạ cũng chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Geji hoặc, ngươi cũng là đang chuẩn bị khiêu chiến viên chu thành phố đạo quán làm chuẩn bị đi cả rủ hạ nhìn Geji hoặc hỏi. Đúng a, ta đang chuẩn bị đi trước Viên Chu thành phố bắt được mỹ ảnh huy chương. Geji hoặc rất trực tiếp trả lời cả dù hạ. Như vậy a Geji hoặc có hứng thú hay không cùng ta tới một hồi? Cả dù hạ lúc này hướng về phía Geji hoặc đưa ra đối chiến mời mời. Thật vậy chăng, thật tốt quá. Geji hoặc nghe được cả dù hạ muốn cùng hắn đối chiến lập tức cao hứng đồng ý trận đấu liền tam đôi ba đi để cho ta biết một chút về người tới thành đô sau thành quả đi. Cả dù hạ hướng về phía Geji hoặc đề nghị. Lúc này đừng nói là tam đôi ba, coi như là nhất đối nhất, Geji hoặc cũng hoàn toàn sẽ bằng lòng. Hai người trực tiếp đứng ra. Mà As thì là khổ sở đi sang một bên vẽ vòng tròn đi. Lúc này sạp Gina mấy người cũng xuống. Chứng kiến cả rủ hạ muốn cùng Geji hoặc đối chiến, đều nhiều hứng thú làm khán giả. Bờ dọc đương nhiên vẫn là sung phong nhận việc làm hai người tài phán. Hiện tại bắt đầu là Geji hoặc đối chiến cả rủ hạ tổ kẹ mẩn trận đấu, tranh tài tổ kẹ mẩn hạn chế vì ba con, làm nhất phương ba con tổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu coi như là kết thúc. Song phương có ý kiến gì không, bờ dọc người trọng tài này vẫn là làm được cực kỳ chuyên nghiệp. Không có cả rủ hạ cùng Geji hoặc đồng thời hồi đáp. Như vậy trận đấu bắt đầu, bờ dọc tuyên bố. Lên đi Nguyệt Tinh Linh. Geji hoặc con thứ nhất vẫn là phái hệ vi và hóa hình Nguyệt Tinh Linh xuất chiến. Đây chính là ngươi tiến hóa sau trận chiến đầu tiên, để Geji hoặc biết một chút về ngươi cái này sa mạc bạo quân thực lực đi tỷ giả nỉ tạ. Cả rủ hạ đi lên ném đi, tỷ giả nỉ tạ từ bộ kỳ bản bên trong chạy ra. Thì giả nỉ tạ Nguyệt Tinh Linh cùng Geji hoặc đều nghiêm túc nhìn con này cuồng bạo quân vương, chân mày cau lại. Hiển nhiên con này thì giả nỉ tạ cho Geji hoặc rất lớn áp lực. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.